Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Chương 440: Đạt đến Vạn Long Mộ. Long tộc truyền: Niu, ầm ầm, bốn vị thần long xuất hiện một sát na, mỗi người phun ra một vệt kim quang. Kim quang ở Tần Phong trước mắt hội tụ thành một cái đủ mọi màu sắc không gian chi môn. Xuyên qua không gian chi môn, chính là từ cổ chí kim, vô số long tộc sau khi chết linh hồn an nghỉ chi địa. Vạn Long Mộ, phàm nhân, ở trước khi lên đường, ngươi có thể còn có cái gì muốn hỏi? Quang Minh Chi Long Bahamut khẽ vuốt cằm, ngạch, Tần Phong suy nghĩ một chút. Bahamut đại nhân, có thể hay không cho tại hạ giới thiệu một chút Vạn Long Mộ? Phàm nhân, Vạn Long Mộ tồn tại với hư không bên trong. Chỉ có trật tự thần Long Anseria đại nhân cùng hỗn loạn thần Long Adiminer đại nhân biết nó chân. Chính vị trí, ở Vạn Long Mộ bên trong, có vô số chết đi long tộc linh hồn, bất đồng long tộc chi hồn, ủng có năng lực khác nhau, biết ban thưởng bất đồng truyền thừa. Tổng thể mà nói, một đầu long tộc trước khi chết càng cường đại, như vậy đối phương có thể ban cho truyền thừa cũng sẽ càng cường đại. Mà chỉ cần ngươi sao số lượng, có thể thu được những thứ này long tộc linh hồn tán thành. Đối phương là có thể đem linh hồn của chính mình chuyển hóa thành thần lực. Ban thưởng truyền thừa, chiết xuất ngươi long chi huyết mạch, khiến cho ngươi trở thành chân chính long tộc. Bahamut từ từ nói rằng, đem linh hồn chuyển thành thần lực, chẳng phải là nói, ban thưởng truyền thừa sau đó, long tộc chi hồn sẽ tiêu thất. Tần Phong kiểm chứng gì? Đúng vậy, muốn đem ngoại tộc đổi thành cường đại long tộc, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Đối với long tộc mà nói, thân thể tiêu vong, cũng không phải chân chính tử vong, mà một ngày ban thưởng truyền thừa. Như vậy, linh hồn đem hồn phi phách tán, không còn có sống lại khả năng. Quang Minh Chi Long thở dài một hơi, lao, Tần Phong có điểm sọ não đau. Nói vậy rất nhiều long chi linh hồn đều đang đợi cường điệu sinh đâu. Chưa chắc bằng lòng ban thưởng cho mình truyền thừa nha. Phàm nhân, long chi mộ địa, vô cùng mênh mông, vô biên vô hạn, cụ thể tình hình, bản long cũng không biết. Mà ngươi, chỉ có 3 ngày ở bên trong tìm kiếm, còn như có thể hay không tìm được thượng vị thần minh cấp bậc thần long linh hồn, cũng xem phần số của ngươi. Như vậy, lên đường đi. Quang Minh Chi Long phẩy phẩy cánh, chợt một cổ vô hình lực đạo bao gồm Tần Phong toàn thân, đưa hắn đưa vào truyền tống trận ở giữa. Keng, Du Hí nêu lên, ngươi đang ở truyền tống đến Vạn Long Mộ. Nhập khẩu, bởi truyền tống khoảng cách giác viễn, cho nên truyền tống chỉ thấy khá lâu. Xin ngài chờ một chút. Truyền tống vào độ 0.001%, 0.002%, 0.003%, 0.004%. Sau một khắc, màn hình tối sầm, Tần Phong cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, suy tư về Vạn Long Mộ hành trình. Trong nghĩa địa long chi linh hồn, đè sinh tiền đẳng cấp, tổng cộng chia làm cự long, hạ vị thần rõ ràng, trung vị thần rõ ràng, thượng vị thần minh, chủ thần 5 cái đẳng cấp. Chính mình tốt nhất có thể được một vị thượng vị thần minh truyền thừa. Còn như năng lực, bởi mình là xạ thủ, tự nhiên ưu tiên lo lắng có xạ thủ năng lực long chi linh hồn. Bất quá, theo lên tới 1x45 cấp toàn bộ dọc theo đường đi các loại thần chiến đánh xuống, xạ thủ ưu điểm cùng thiếu điểm đều vừa xem hiểu ngay. Ưu điểm, bạo tạc phát ra ở long chi căm hận cộng tỷ lệ phần trăm khoảng cách thương tổn dưới tình huống, lại phối hợp thêm thập bội tốc độ đánh, với lần bạo kích không nhìn mục tiêu phân nửa phòng ngự, cũng có thể nói á thần phía dưới không có ai đánh ở chính mình phát ra. khuyết điểm là không thể cứng rắn. Cùng bạo tạc phát ra so sánh với chính mình, mặc dù một thân thần trang, thân thể cũng không nghi quá giòn một ít. Cùng truyền kỳ boss ngạnh cương lúc, nếu như bị tinh lọc rơi phản xạ quang cháo, như vậy chính mình chỉ có thể đánh xì dầu. Mà thần chiến thời điểm, căn bản không tồn tại tranh đấu khả năng. Nói chung, Tần Phong hy vọng mình có thể trở thành một đầu tương đối cứng rắn, sở hữu chính diện ngạnh kháng năng lực cự long. Hô, lần này truyền tống hoàn tất, chào mừng ngài đi tới Vạn Long mộ nhập khẩu. Qua 2 giờ sau đó, một đạo nói dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong cảnh tượng trước mắt biến đổi, đi tới một chỗ kim sắc không gian. Ở Tần Phong dưới chân là một cái cự đại kim chuyên lát thành sân rộng. Sân rộng tu kiến ở một chỗ đỉnh núi, hai bên tạo lấy hàng vạn cây cao vút trong mây cự đại kim sắc thạch trụ. Mà trước mắt phạm vi nhìn cũng cực kỳ trống trải, chỉ thấy ở màu vàng dưới bầu trời, mọi chỗ màu vàng trong núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà mỗi một chỗ trên ngọn núi đều có một đạo kim sắc quang trụ, gần bên quang trụ có mấy sĩ thước cao, mà xa xa quang trụ có hơn 100 thước, mấy trăm mét rất cao. Ở mỗi một chỗ quang trụ bên trong, Tần Phong đều mơ hồ cảm thấy một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố. Ân, là cường đại long chi linh hồn khí tức. Lao, lớn như vậy long mộ, đi nơi nào tìm thượng vị thần minh linh hồn? Tần Phong gãi gãi sọ não, sau đó mở bản đồ một mảnh trống không. Phàm nhân, là ngươi sao? Cũng đúng lúc này, nhập khẩu phụ cận trên một ngọn núi, kim quang đột nhiên bùng lên, sau đó một đạo rưỡi trong suốt cự long linh hồn chậm rãi xuất hiện, hướng Tần Phong bay tới. Cự long rít, eo chi hồn, eo đại nhân. Tần Phong chứng kiến ít, trong lòng một hồi đại hỉ. Ân, cự long eo, chính là thiên không chi long. Olysis đồ đệ, từng tại lần thứ 6 nhật thực chiến tranh phía sau, rơi xuống làm một đầu ác ma chi long. Bất quá may mà bị chính mình đánh bại, khiến cho linh hồn của hắn có thể giải thoát. Phàm nhân, ngươi, lẽ nào ngươi đã thông qua 4 vị thủ hộ thần long khảo hạch, thu được trở thành một đầu chân chính cự long tư cách? Eo chi hồn quan sát Tần Phong liếc mắt sau đó, trong con người lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, lần trước hắn nhìn thấy vị này người mạo hiểm thời điểm, đối phương mới chỉ sở hữu 10% long chi huyết mạch. Mà bây giờ mới qua hơn nửa năm thời gian, đối phương dĩ nhiên đã có 90% long chi huyết mạch. Như vậy, tốc độ phát triển quả thực không nên quá nhanh. Khái khái, đúng là như vậy. Tần Phong gật đầu, sau đó lại hỏi, eo đại nhân, tại hạ lần đầu tiên tới long chi mộ địa, đối với địa hình nơi này phi thường chưa quen thuộc, cũng không biết từng cái đẳng cấp long chi linh hồn phân bố vị trí, eo đại nhân có thể hay không chỉ điểm một hai? Ân, một đầu ở long chi mộ địa sinh sống hơn nửa năm cự long chi hồn, đây chính là sống hướng đạo a. Phàm nhân, vạn long mộ vô biên vô hạn, mặc dù bản long cũng căn bản không mò ra nghĩa địa một phần vạn. Bất quá, ở hàng ngày cùng còn lại long chi linh hồn trao đổi thời điểm, bản long biết đại khái một ít mộ địa chỗ sâu địa hình, cũng hội chế một bộ bản đồ. Hiện tại, miếng bản đồ này phó bản sẽ đưa cùng ngươi a. Cự lực eo khẽ cười nói, bằng không Tần Phong, linh hồn của hắn vẫn như cũ bị vây ở ma hóa cự long trong thân thể, cho nên sớm đã đối với Tần Phong tràn đầy cảm kích, cũng rất vui lòng thân xuất viện thủ. Hô, chúc mừng, ngài thu được cự long eo lễ vật, vạn long mộ bộ phận bản đồ. Một đạo thanh âm nhắc nhở xoát ra. Lao, cái này cuối cùng cũng có bản đồ. Tần Phong Mỹ tư tư cười. Có tấm bản đồ này sau đó, tự mình rót có thể căn cứ phía trên đánh dấu,